của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 111, 111, tất cả mọi người đều đau khổ, chỉ có cậu mới là chú thỏ trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly mặc kệ đây là hàng chính hãng hay là hàng loại A, đeo chiếc vòng tay vào cổ tay với vẻ mặt tràn ngập vẻ vui mừng, còn lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, một bức gửi cho ông nội, ba và bác cả, bức ảnh còn lại thì trực tiếp đăng lên tài khoản mạng xã hội Giang Ly. V. Tất cả mọi người đều đau khổ nhưng chỉ có cục cưng tôi là chú thỏ trắng ngọt ngào. Biểu tượng mặt cười, kèm theo một bức ảnh bên dưới, đương nhiên là ảnh chiếc vòng tay trên cổ tay anh ấy vừa chụp rồi. Anh có tài khoản được công nhận dấu V, với 50 triệu người theo dõi, ngay khi anh vừa cập nhật trạng thái, fan bên dưới nhận được tin đã ập vào, lập tức gửi cho anh một lượt like. Dấu tích V dùng để chỉ tài khoản chính chủ, chỉ những người có tầm ảnh hưởng trên mạng, có nhiều lượt theo dõi trên Weibo. Vì đi dấu V như ảnh trên, sau một thao tác lại chuyển sang liếm đến bức ảnh, tôi là cục cưng của anh Lê, tay của anh không phải là anh mà là sự dịu dàng của vũ trụ, vợ Giang Ly, chết tiệt, chồng à, tay anh, được đấy chứ, fan mẹ ngồi không đổi họ, con trai à, mẹ yêu con. Tất cả mọi người đều đau khổ, chỉ có con trai mẹ mới là chú thỏ trắng ngọt ngào thôi. Sau khi một số fan lý trí hoàn thành công việc hàng ngày cho anh bé của mình, họ dần dần tỉnh táo lại. ABE không có D, không đúng, tin này không phải là Ryan đúng không? Cục cưng là ai? Bay lên nhảy múa, khốn kiếp, tôi ngửi thấy nồng nặc mùi tình yêu chua chát rồi, làm sao đây, tôi chết mất thôi. Đừng mà, đừng yêu đương, con chó nào cướp anh tao đấy, bên dưới tài khoản Weibo của Giang Ly có cả bình luận của người qua đường. Đấu với ta người sẽ thắng, trước đây trên diễn đàn tôi có thấy một xưa, hình như Giang Ly rất thân thiết với Bạch Phú Mỹ Kiều Sân, cô gái rất hot gần đây và được mệnh danh đẹp nhất trường nhân văn và nghệ thuật, ấy, hai người sẽ tham gia một chương trình truyền hình trong một khoảng thời gian nữa, cả hai đều là người nhiễu thành. Chẳng lẽ Giang Ly thật sự mập mờ với cô ta sao? Nghe những người ở trường nhất trung nói, Kiều Sân còn là hình mẫu lý tưởng của Giang Ly nữa đấy. Giang Ly cực kỳ nổi tiếng, đến mức hát hơi ngoài đường cũng có thể lên hot search, cụm từ. Mong anh mặc đồ dày dặn hơn, leo thẳng lên top 1, cho dù người qua đường chỉ tùy tiện nói ra nhưng bạn gái Giang Ly cũng đã nhìn thấy. Kiều Sân lập tức được đưa vào bảng hot search, mặc dù không lọt vào top 10 tìm kiếm nhưng cũng tạo một làn sóng nổi tiếng cho Kiều Sân. Kiều Sân lại còn cập nhật động thái tương tự vào thời điểm này. Chụp một bức ảnh hình bông hoa rồi kèm theo dùng chữ. Mọi thứ đều tốt đẹp. Ban đầu không có nhiều người tin rằng họ mập mờ nhưng ngay khi dòng trạng thái hợp lý này xuất hiện, một số cô gái trẻ lại lên thuyền KDL. KDL, viết tắt của cụm từ ke giao le. Ke giả âu, nghĩ là, tôi vừa nhìn thấy CP tôi ship tương tác siêu ngọt siêu dễ thương. CP tôi ship là thật, tin chắc bên trong đều có vị ngọt ngào. Sau khi Giang Ly khoe món quà của em gái mình tặng với mọi người liền thích thú thoát khỏi áp mạng xã hội, hoàn toàn không thấy chuyện Kiều Sân lợi dụng sự nổi tiếng của anh ấy. Trong lúc này anh ấy cũng nhận được cuộc gọi từ ông nội, ông mệt mỏi hỏi anh chiếc vòng tay trông thế nào. Ông cũng muốn chạy theo xu hướng gần đây nên đã kêu anh hôm nào đấy gửi chiếc vòng tay về Bắc Kinh cho ông ngắm. Bà anh khá bình tĩnh, chỉ dặn đi dặn lại anh phải chăm sóc tốt cho em gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác cả thì lại không bình tĩnh như vậy, gửi cho anh ba tin nhắn, bảo anh đừng khoe khoang thế, đắc ý sẽ khiến ta quên đi dáng vẻ vốn có của mình sẽ dẫn đến xui xẻo và phải biết chia sẻ để được hạnh phúc. Giang Ly hết sức vui mừng, khoe khoang đủ rồi thì anh mới cất điện thoại vào, liền phát hiện ra điểm không đúng lắm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay trên cổ tay của Diệp Vọng Xuyên. Ấy, Vọng thiếu gia, tại sao của tôi toàn màu đen còn của cậu lại là màu bạc chứ? Với lại cái của anh ấy rõ ràng trông đẹp hơn cái của bản thân và Cố Tam mà. Diệp Vọng Xuyên rũ mắt xuống, thả lỏng bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài, đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời, nhếch môi mỏng lên, ung dung giấu tay đi để Giang Ly không nhìn thấy. Vậy à, tôi thấy chúng cũng giống nhau cả thôi. Cách chương.